Chương 190, tóc bạc sinh tóc đen. Lúc trước liên quan đến việc này người, đều là tín ngưỡng huyên đế người, Khương Ly không tin, sự tình sẽ trùng hợp như vậy. Có thể là, lục giới nói qua, tiên vực đối với vạn giới thánh vực đến nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Như vậy, huyên đế thật sẽ nhúng tay tiên vực sự tình sao? Khương Ly có chút không xác định. Lục giới chậm rãi lắc đầu, còn không thể xác định. Nếu như nói, những sự tình này đều là huyễn đế bày mưu đặt kế, như vậy dã tâm của hắn so chúng ta biết còn muốn lớn. Khương Ly trầm mặc. Đúng là như thế, nếu tất cả đều là huyễn đế sai sử, hoặc là hướng dẫn, như vậy ý đồ của hắn là muốn khống chế toàn bộ Sơn Hải Khâu quản lý tiên vực người, là hắn người. Như vậy thần vực đâu phàm vực đâu Sơn Hải Khâu là vạn giới thánh vực tu luyện tràng, khống chế Sơn Hải Khâu ý vị như thế nào? Khương Ly hít một hơi thật sâu. Dù cho chưa từng gặp qua huyên đế, nhưng nàng cũng có thể từ đó cảm nhận được dã tâm của hắn. Đừng lo lắng. Tất cả có ta. Lục giới đưa tay, vuốt lên Khương Ly nhăn lại lông mày. Hơn nữa, nếu thật là huyên đế làm, như vậy hắn mục đích chỉ là muốn khống chế tiên vực, ngươi sư tôn chỉ là chịu thai bay vạ gió. Lục giới, đáp ứng ta, ngươi phải thật tốt. Khương Ly nhìn chăm chú lục giới cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt. Nàng lo lắng nhất. Để ý nhất người là hắn nha. Huyền đế, nàng không sợ thế nhưng, nàng nhưng sợ lục giới một mình đi chống đỡ tất cả. Cùng nhìn xem hắn dục huyết phân chiến, nàng thà rằng cùng hắn cùng nhau đối mặt tất cả. Ta đáp ứng ngươi. Lục giới đem nàng ôm vào trong ngực, dùng đơn giản nhất, nhất giản dị tình cảm đến ưng thuận hứa hẹn. Hôm sau, sắc trời mời vừa hừng sáng, Khương Ly liền một mình rời đi Vân Chi Châu Châu Phủ, tiến về cái kia gọi Vưu Đàm thành xa xôi thành nhỏ. Lục giới không đi, là vì thân phận của hắn bây giờ là Trường Lưu Thiếu Quân, hơn nữa hắn còn muốn thay Khương Ly tọa trấn Vân Chi Châu Tiên Vương Cung, thanh trừ dịch Tiên Vương Dư Đảng. Thứ phi hàn ngược lại là muốn đi, lại bị Khương Ly ngăn lại. Hắn cần triệu tập Vân Chi Châu thầy thuốc, để dịch quyền âm như bại lộ, để sư tôn của nàng Quang Minh chính đại trở về. Tiến cử hiện tại ba vị Tiên Vương, là thờ phụng Thiếu Đế Trường Lưu Châu, Hạc Minh Châu. Còn có Khương Ly truyền tin trở về Phá Vũ Châu. Còn Bất Thanh Châu cùng Thiên Lan Châu Tiên Vương, tại cái kia đoạn không có bị lộ ra lời khai bên dưới, bọn họ cũng chỉ có thế giữ yên lặng, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên dịch quyền trên thân. Vì lẽ đó, cuối cùng chỉ có Khương Ly một người tiến đến tiếp dược Tiên Vương. Bất quá, cái này cũng chính hợp Khương Ly chi ý, có mấy lời, bọn họ sư đồ hai người nói riêng càng tốt hơn. Trở lại Vưu Đàm Thành. Khương Ly lại đến cái kia vắng vẻ đến cơ hồ bị người coi nhẹ thôn xóm nhỏ. Đi tới gian kia đơn sơ, nhưng tràn ngập mùi thuốc nhà tranh. Nhìn thấy tại Y Y Lư bên trong bận rộn lão nhân, Khương Ly trên mặt đường cong biến đến có mấy phần nhu hòa. Tốt tốt, rất nhanh liền tốt. Dược Tiên Vương chuyên tâm vì trên bàn bè tho con băng bó vết thương, hoàn toàn không có chú ý tới Khương Ly xuất hiện. Khương Ly cu nở dê không quấy rầy hắn, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên. Nhìn xem hắn vì động vật trị liệu. Đây chính là thống ngự Vân Chi Châu Tiên Vương, được hắn trị liệu qua đều là Tiên Vương loại này nhân vật. Cái này bê tho con, ngược lại là tam sinh hữu hạnh. Được băng bó kỹ bê tho con, tựa hồ thông linh, đứng lên về sau, còn hướng Dược Tiên Vương dập đầu ba lần về sau, mới nhảy cả tương rời đi. Dược Tiên Vương ngậm lấy cười, ngước mắt nhìn về phía bê tho con lúc, mới phát hiện một bên Khương Ly. Đồ nhi Khương Ly xuất hiện. Để Dược Tiên Vương có chút ngoài ý muốn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới gần nhất chính là Vân Chi Châu Y Y Đạo Đại Hội tổ chức thời gian, lập tức sáng tỏ. Làm sao trở về tham gia Y Y Đạo Đại Hội thuận tiện đến xem sư tôn mau vào, đừng ở cái kia ngốc đứng. Khương Ly tách ra nụ cười, đi hướng Dược Tiên Vương, sư tôn, Y Y Đạo Đại Hội đã kết thúc. Không phụ kỳ vọng của ngươi, ta cờ ơ mờ tới đệ nhất. Dược Tiên Vương ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, ngược lại đương nhiên mà nói, đồ nhi của ta, đương nhiên là đệ nhất. Dịch Tiên Vương cu nở dê chết rồi. Loảng xoảng tại Khương Ly nói ra câu nói này thời điểm, ngay tại cho nàng châm trà nước Dược Tiên Vương tay run một cái, bắt trà rơi xuống, trên bàn vẩy một bãi nước trà. Vẹn vẹn một màn này, liền để Khương Ly biết, đã nhiều năm như vậy, sư tôn mặt ngoài là coi nhẹ tất cả, nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng một mực tại ý sư tôn, ngươi chịu khổ. Khương Ly đi tới, đem tất cả đều nói cho Dược sư tôn. Năm đó hắn, y lý thuật siêu quần, chịu vạn người yêu quý, tại quyền lợi tranh đoạt trước mặt, nhưng cũng bất quá là một quân cờ. Sư tôn, bây giờ Dịch Quyền đã chết. Chuyện năm đó QNZ rõ ràng khắp thiên hạ, Vân Chi Châu quần y lìa vô thủ, còn xin sư tôn rời núi, tái nhập tiên vương vị trí, phúc phận Vân Chi Châu. Dược sư tôn ngửa đầu nhìn xem rộng lớn chân trời, thở dài một cái. Tựa hồ, đối cái kia tiên vương vị trí không có chút nào hứng thú. Khương Ly mấp máy môi, lại nói, tử nguyên tiên vương sư mẫu nàng vẫn luôn đang chờ ngươi. Đề cập cái tên này, dược tiên vương thân thể chấn động mạnh một cái, chậm rãi nhắm mắt lại, quyết định, tốt, ta theo ngươi đi Vân Chi Châu phủ. Vân Chi Châu, tiên vương cung. Chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, năm đó tiên hoàng được độc chết một án, nguyên lai chỉ là Dịch Quyền ác ý hãm hại. May mắn bị hoan dược tiên vương còn sống, hơn nữa trở lại Vân Chi Châu tiên vương cung, một lần nữa phủ thêm tiên vương bảo. Vạn y kể quỳ lạy, tiên vương chúc mừng, những này đối với dược tiên vương đến nói, bất quá đều là một tràng mở mịt mây khói. Có thể là, khi nhận được Khương Ly truyền tin, đi cả ngày lẫn đêm mà đến tử nguyên tiên vương xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, trên mặt hắn lạnh nhạt cuối cùng rạn nứt. Dược tiên vương không nghĩ tới, tử nguyên tiên vương cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Tử nguyên tiên vương QNZ không nghĩ tới, lúc trước hăng hái dược vô tuần, gặp lại lúc, cũng đã là giản mua răng rớp. Người tu hành, thọ nguyên kéo dài, càng là có vĩnh bảo thanh xuân chi thuật, ai không phải đem dung mạo dừng lại tại đẹp nhất thời điểm có thể là dược vô tuần đâu. Ngươi làm sao biến thành dạng này? Tử nguyên tiên vương đi đến dược tiên vương trước mặt, vươn tay, đầu ngón tay run rẩy đụng chạm gương mặt của hắn. Tử nguyên dược tiên vương toàn thân cứng ngắc, có chút không biết làm sao, người trước mắt để trong lòng của hắn tưởng niệm dâng trào đi ra, tại trong mắt biến thành một tầng sương mù. Vô tuần, nhiều năm như vậy, ngươi làm sao nhẫn tâm đem ta một người ném tại tiên vực? Tử nguyên tiên vương trung quy là nữ tử, ở trước mặt người ngoài cường thế nàng, giờ phút này cũng chỉ là tùy ý nước mắt rơi xuống. Dược vô tuần bị bức ép rời đi tiên vực, hành tung không rõ sống chết. Nàng hận qua, hoán qua, nhưng cuối cùng đánh không lại trong lòng cái kia phần yêu. Ta sợ dược tiên vương tràn đầy nếp nhăn hai tay, run rẩy che ở tử nguyên tiên vương trên hai tay, ta sợ ta sẽ liên lụy ngươi. Để ngươi lang bạt kỳ hồ, để ngươi sinh tử khó dò. Tại hắn lúc nói chuyện, một trận ánh sáng hoa từ trên người hắn chậm rãi nở rộ, hắn già nua dung mạo bắt đầu phát sinh biến hóa. Tang thương lão nhân, tại rơi lệ tử nguyên tiên vương trước mặt, dần dần biến thành tuấn giật xuất trần dáng dấp. Tóc bạc, cu nở dê bắt đầu biến xám, lại từ xám biến thành đen, hơi còng xuống thân thể, cũng biến thành thẳng tắp. Nơi xa, lặng lẽ ngắm nhìn trong mấy người, tinh luân cảm thán. Dược tiên vương, cái này hồi xuân chi thuật thật sự là lợi hại a mà Khương Ly, chăm chú sư tôn sư mẫu, chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, có nhiệt lệ mở mịt mà sinh.